Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 4, đột phát tình huống nhỏ. Lúc chạng vạng, một vị cao bằng nửa người lò luyện đan khí phôi đứng vững lên. Thường Uy vận chuyển cương khí thâm nhập lò luyện đan khí phôi. Cẩn thận cảm ứng sau khi, không nhịn được thỏa mãn gật gật đầu. Tốt vô cùng, bất luận hình chế vẫn là mấu chốt nhất, phù văn khắc họa đều không có bất kỳ sai lầm nào. Thường Uy không khỏi có chút tự đắc, cảm giác mình rất có luyện khí thiên phú. Đáng tiếc chuyện như vậy chỉ có thể tự mình biết, vui một mình đều là cô đơn. Hắn không khỏi nghĩ lên một đời trước Thái Huyền Tiên Môn. Nếu như vào lúc này sư phụ biết hắn có thiên phú này nên thật tốt. Cũng chỉ như vậy nháy mắt, Thường Uy thu lại nỗi lòng. Hắn vẫn nhớ kỹ chính mình hứa hẹn, xem thời gian, cũng gần như hắn rời đi tinh luyện tràng, căn dặn hai tiểu chỉ giữ nhà, khóa cửa, mở ra tân pickup Bonfomert mà đi, sớm đưa muộn tiếp. Đây là Thường Uy đối với eo hứa hẹn, ngắt lấy thời gian, làm Thường Uy đi đến Fomert cái kia đại học cửa, vừa vặn là dưới học thời điểm. Không mấy phút, eo ôm thư cùng mấy học sinh chuyện phiếm đi tới, bóng người xuất hiện ở Thường Uy trong mi mắt. Thường Uy quay cửa kính xe xuống, lộ ra một cái nụ cười sán lạn. Thế nào, pickup chạy như bay? Thường Uy cười ha ha hỏi. Ngày thứ nhất làm lão sư, cảm giác làm sao? Rất tốt nha, không mệt, còn rất thú vị. Eo bó lấy bên tai tán loạn vài sợi tóc, tâm tình xem ra bên trong phi thường vui vẻ. Ngươi biết không, ta ngày thứ nhất liền phát hiện một cái hạt giống tốt. Ồ, Thường Uy kinh ngạc cười nói, rất có âm nhạc thiên phú học sinh. Không sai, eo hỏi, ta cảm thấy nếu như nàng có thể tiếp tục giữ vững, nhất định sẽ trở thành một rất lợi hại nhạc sĩ. Thật sao? Thường Uy vui vẻ, như vậy hắn đây, không còn, eo hỏi, trong trường học rất nhiều vị lão sư ta đều biết đây. Bọn họ đối với ta rất tốt. Đây chính là giao thiệp quan hệ chỗ tốt rồi. Well, vợ chồng ở Fomert nhiều năm như vậy, thành tựu tinh anh giai tầng kiến thức, sự giao thiệp của bọn hắn ngay ở cái này vòng tròn. El nhậm giáo, ở một mức độ nào đó có thể nói là kế thừa sự giao thiệp của bọn hắn quan hệ. Vì lẽ đó Thường Uy mới không lo lắng nàng gặp bị người bắt nạt. Nàng không bắt nạt bị người cũng đã rất tốt đương nhiên. Lấy tính cách của nàng đây là không thể. Trở lại tự tuốt, eo nói muốn trước tiên về nhà một chuyến. Well nhà, Thường Uy không hai lời, một đường lái xe đến well cửa nhà, lại phát hiện môn giam giữ. Chí ít mụ mụ ngày hôm nay nên trước thời gian trở về nha. Eo nghi hoặc, tiếp theo điện thoại di động của nàng vang lên, là mụ mụ. Eo vừa nhìn, nói một câu, sau đó tiếp cú điện thoại. Trong điện thoại chỉ nói một câu, eo con mắt liền đỏ. Thường Uy nghe rõ rõ ràng ràng, hắn không nói gì, trực tiếp một cái ôm lấy eo nhét vào trong xe, đảo quanh tay lái, đường cũ hướng về Fomert mà đi. Bình tĩnh, Thường Uy một bên động viên eo, một bên cuồng đạp cần ga. Well, sẽ không có chuyện gì, ngươi muốn tin tưởng. Pickup chạy vội, lấy này trước khi trở về gấp 3 tốc độ trở về Fomert. Thẳng đến bệnh viện, đến cửa bệnh viện, Thường Uy đỡ viền mắt đỏ chót eo vọt vào bệnh viện. Bắt lấy một cái đi ngang qua y tá liền hỏi, xin hỏi Well giáo sư ở phòng bệnh nào? Mập tá bị đột nhiên kéo, nhất thời không vui, có thể lập tức một tờ Franklin xuất hiện ở trước mặt. Nàng mặt mày hớn hở, vội vã một tay tóm lấy đến nhét vào trong túi, đem kẹp ở dưới nách cặp văn kiện mở ra vừa nhìn. XX lâu XX hào phòng cấp cứu. Thường Uy ôm lấy eo liền hướng cầu thang lao nhanh. Lầu 3, Thường Uy liếc mắt liền thấy chính đang phòng cấp cứu ở ngoài trên ghế dài co rúm lại. Well phu nhân, mụ mụ, eo tránh ra thường uy ôm ấp, phi vồ tới, hai mẹ con nhất thời khóc thành một đoàn. Well, giáo sư đột phạm bệnh tim, đây chính là nguyên nhân. Thường uy thở dài, nghĩ đến well giáo sư hiền hòa, không khỏi tiến lên đem eo ôm vào trong lòng, nói, phu nhân, eo, các người đều đừng lo lắng, well giáo sư sẽ không sao. Hắn buông ra eo, lững thững hướng đi đóng chặt phòng cấp cứu cửa lớn, tay phất một cái, cửa liền mở ra, bên trong truyền đến quát lớn, ngươi là ai? Phòng cấp cứu cấm chỉ người không liên quan đi vào, mau đi ra. Nhưng nhất thời không còn âm thanh, chờ một lát sau, thường uy đi ra, một lần nữa đóng lại cửa lớn, sau đó ở eo bên người ngồi xuống. Hai mẹ con lúc này còn lo lắng đây. Không sao rồi, thường uy cười cợt, lúc này phòng cấp cứu cửa lớn mở ra. Bác sĩ cùng mấy cái y tá mỉm cười đi ra. Well phu nhân và eo vội vã đứng lên đến. Bác sĩ cùng well phu nhân bắt tay nói. Phu nhân, well giáo sư đã không sao rồi. Phảng phất không nhìn thấy thường uy. Hắn cùng well phu nhân nói rồi vài câu. Nói, ngài có thể vào xem hắn, nhưng chú ý giữ yên lặng. Sau đó chuyển tới phòng bệnh bình thường. Cảm tạ, cảm tạ. Hai mẹ con nhất thời mừng đến phát khóc. Bác sĩ giống nhau không thấy thường uy tự. Thường uy cũng không để ý tới bác sĩ. Cùng hai mẹ con cùng đi tiến vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh well mang theo hô hấp khí. Đã mở mắt ra. Well phu nhân chảy nước mắt nằm sấp xuống. Cao hứng trực run rẩy nói không ra lời. Thường uy lôi kéo eo. Chúng ta nên đem thời gian lưu cho bọn họ. Eo gật gật đầu. Cẩn thận mỗi bước đi cùng thường uy rời đi phòng cấp cứu. Là ngươi sao? Thân uy. Trên ghế dài. Eo còn ửng hồng nháy mắt một cái không nháy mắt. Nhìn chằm chằm thường uy. Ngươi đi vào một lúc đi ra. Ba ba là tốt rồi. Thường uy cười cợt. Well là người rất tốt. Không phải sao? Thủ đoạn nhỏ mà thôi. Well bệnh tim tuy rằng nghiêm trọng. Nhưng ở thường uy trong tay nhưng không tính là gì. Đối với thường uy mà nói, bảo mật trái lại càng quan trọng. Đương nhiên, điều này cũng không phải đại sự gì. Hắn tuy rằng sẽ không thuật thôi miên, nhưng thần hồn mạnh mẽ, chân ý có thể trực tiếp ảnh hưởng người tư duy. Đi vào, trước tiên lặng lẽ phá hoại quản chế, bộc phát chân ý ảnh hưởng bác sĩ cùng y tá. Giải quyết well phiền phức, cuối cùng đi ra, liền một phút cũng không dùng đến, chó mực liền tồn ở một bên, hai con mắt không chớp một cái nhìn thường uy cười cợt, sờ sờ này điều well nuôi trong nhà mười mấy năm cầu. Nó rất có linh tính, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.